Tạc Đàm, chương 434, thân ảnh chiến sĩ. Góc truyện audio.com. Lúc Đức Lỗ Y và thú nhân chiến sĩ đều đã phát hiện ra Tiêu Ngự. Hai Đức Lỗ Y nhằm phía Tiêu Ngự lao đến, trở về chi viện cho ám vu, mà thú nhân chiến sĩ thì hướng về Triệu Lam Hinh xông tới. Vu sư thi triển ra ba đạo ma pháp hướng về Tiêu Ngự bắn qua đây. Tiêu Ngự nếu như lùi về sau, sẽ cơ hội đánh mất công kích ám vu, tiếp theo muốn tìm được cơ hội như vậy, sẽ khó như lên trời. Liều mạng thôi, năng lượng trọng kích, Tiêu Ngự ngạnh kháng công kích của vu sư. Một đòn nghiêm trọng 100, năng lượng xuất ra, oanh kích lên trên người ám vu, đem ám vu đánh bay ra ngoài. 9807, một cái giá trị thương tổn từ trên đầu ám vu bay lên. Hậu thuẫn trên người ám vu tan vỡ. Huyết lượng cạn kiệt, ngã trên mặt đất, thịch thịch, ba cái ma pháp của vu sư và công kích của thợ săn. Lôi pháp sư bên cạnh trước sau chuẩn xác đánh trúng Tiêu Ngự. 2678, 5209, 2987, liên tục 5 cái giá trị thương tổn từ trên đầu Tiêu Ngự bay lên. Tiêu Ngự nhìn lướt qua huyết lượng bản thân, còn lại 32. Sau khi Tiêu Ngự giết chết ám vu, một chiêu đột tiến đến gần vu sư, chủy thủ tay phải một cái tạc kích hướng về đầu vu sư đâm xuống. Một đạo ma pháp trị liệu rơi xuống trên người Tiêu Ngự, đem huyết lượng của Tiêu Ngự hồi phục lại. Là Triệu Lam Hinh, nghe như kiểu nó tường thuật trận bóng rổ với bóng đá ý nhỉ. Đối mặt với thế công sắc bén của Tiêu Ngự, vu sư không chút bối rối. Ở trước khi Tiêu Ngự không kích được bản thân, pháp trượng vung lên, cắm xuống mặt đất, đồ đằng nổi lên một cơn bão táp. Bịch, Tiêu Ngự tạc kích chuẩn xác đánh trúng vu sư, đem vu sư kích hôn mê. Lại phát hiện ra, nguyên tố xung quanh đang cuồng bạo bành trướng, bắt đầu chuyển động, không tốt. Tiêu Ngự trong lòng kinh hãi, mở ra trạng thái chiến tranh cuồng nộ, miễn dịch hiệu quả khống chế, ầm một tiếng nổ vang. Bão táp đồ đằng vừa rồi của vu sư ầm ầm nổ tung, hình thành một đạo lốc xoáy do khí lưu tụ thành lấy đồ đằng làm trung tâm. Tản ra ngoài đem Tiêu Ngự đánh bay đi. Tiêu Ngự tay phải chống đỡ, xoay người đáp xuống đất, phát hiện một đòn này của vu sư chỉ tạo thành thương tổn hơn 80 huyết lượng. May mắn hắn kịp thời mở ra chiến tranh cuồng nộ, nếu không nói không chừng đã bại ở chiêu này rồi. Tiêu Ngự vừa mới rơi xuống đất, một Đức Lỗ Y đã hướng về Tiêu Ngự xông qua đây. Mà một Đức Lỗ Y khác thì hướng về ám vu chạy tới. Nhanh chóng từ hình gấu dạng biến thành hình người, đến bên cạnh ám vu. Hai tay sáng lên hai đạo quang đoàn, hai chùm ánh sáng, là kỹ năng tái sinh. Kia Đức Lỗ Y muốn hồi sinh ám vu, Tiêu Ngự hao hết suy nghĩ mới đem được ám vu tiêu diệt. Nếu để cho Đức Lỗ Y hồi sinh lại ám vu kia, Tiêu Ngự vừa rồi chẳng phải đã cố gắng uổng công sao? Rào, Đức Lỗ Y hóa gấu kia lao đến trước mặt Tiêu Ngự. Tiêu Ngự muốn đi lên ngăn cản Đức Lỗ Y kia hồi sinh ám vu. Trước tiên nhất định phải qua được cửa của hắn. Dã tính cuồng nộ, đến lúc phải đánh cược một lần rồi. Tiêu Ngự mở ra dã tính cuồng nộ xông tới, đem Đức Lỗ Y hóa gấu kia đánh liên tục tới mức hất bay ra. Thừa dịp hiệu quả tăng tốc độ của dã tính cuồng nộ chưa có chấm dứt, đánh về phía Đức Lỗ Y đang hồi sinh ám vu kia. Tận thế lôi bạo, một đạo lôi trụ to vật từ trên trời giáng xuống, dừng ở phía trước Tiêu Ngự. Nếu như Tiêu Ngự tiếp tục tiến lên, tự nhiên sẽ lọt vào khu vực tận thế lôi bạo oanh kích. Băng thiên tuyết địa, nhiệt độ xung quanh đột một hạ xuống. Băng pháp sư cũng thi triển ra một cái kỹ năng giảm tốc. Nhìn vào đạo lôi trụ tráng kiệt phía trước này, Tiêu Ngự lại là vô cùng kiên định, nhất định phải bảo vệ thành quả chiến đấu của mình không thể để mất được. Tiêu Ngự chạy vào lôi trụ, năng lượng cuồng bạo đem Tiêu Ngự nuốt chửng. 12.789. Vãi lều, thương tổn của cái ma pháp lôi hệ này thật đúng là khủng bố. Nếu như là game thủ bình thường, không chắc có thể sống qua được một đòn này à, chắc chắn sẽ bị đạo lôi trụ này miểu sát. Sau khi bị xóa sạch gần nửa huyết lượng, Đạo lôi trụ này cũng kích hoạt thần thánh hộ thuẫn trên người Tiêu Ngự. Có thần thánh hộ thuẫn, Tiêu Ngự càng thêm không cần kiêng nề, vọt tới bên cạnh Đức Lỗ Y đang hồi sinh ám vu. Một cái cước thích đá vào lưng của Đức Lỗ Y, đem kỹ năng tái sinh của hắn cắt ngang. Trước mắt cái tên Đức Lỗ Y này còn ở vào trạng thái hình người. So với vừa nãy thì yếu hơn không ít, cơ hội này tuyệt đối không thể quăng đi. Tiêu Ngự hoàn toàn không thèm chú ý đến công kích của những người khác. Chủy thủ một cái thương tổn nặng đâm mạnh ra, đánh trúng lưng hắn, lại tung ra thêm một chiêu rảo sát. Đức Lỗ Y vừa muốn chạy trốn, lại phát hiện không có cách nào di động. Hắn đã bị Tiêu Ngự định thân. Up skill là thành tịnh thân đó đảm bảo nhất kích miểu sát đàn ông. Ma pháp liên tiếp bay tới, oanh kích lên trên người Tiêu Ngự. Thần thánh hộ thuẫn bị công kích không ngừng gợn sóng. Tiêu Ngự cũng không muốn buông tha cái cơ hội tuyệt hảo này. Cơ hội thịt một Đức Lỗ Y sao có thể bỏ. Chủy thủ xuất ra bối thứ chuẩn xác đánh trúng Đức Lỗ Y. Đức Lỗ Y khẩn trương cho mình một cái hồi xuân thuật. Băng pháp sư, lôi pháp sư, vu sư và thợ săn bên cạnh đều vô cùng khẩn cấp. Công kích liên tiếp rời tay. Tiêu Ngự nhìn một chút huyết lượng bản thân. Còn lại bầy, thần thánh hộ thuẫn cũng không còn bao nhiêu độ bền, nhưng mà mãi không thấy ma pháp của Triệu Lam Hinh trị liệu. Khóe mắt quét qua phương hướng Triệu Lam Hinh. Triệu Lam Hinh đang bị ngăn chặn, ở dưới sự che chở của U Linh Bỉ Mông vẫn không ngừng tránh né công kích. Nàng và U Linh Bỉ Mông nghênh chiến phong thần, tù nhân chiến sĩ, phong ẩn và bạch hổ đã là cực kỳ khổ cực rồi. Không có biện pháp trị liệu cho Tiêu Ngự. Đám người phong thần, tù nhân chiến sĩ, phong ẩn biết Tiêu Ngự đang cấp bách cần trị liệu của Triệu Lam Hinh. Kỹ năng toàn bộ dùng ra, ngăn chặn Triệu Lam Hinh. Triệu Lam Hinh cũng không có biện pháp, một khi nàng trị liệu cho Tiêu Ngự, nhất định sẽ chết, như vậy ngược lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Tiêu Ngự một chiêu tan biến, ngăn cản rớt công kích của đám người băng pháp sư, lôi pháp sư. Thấy được Đức Lỗ Y đã phục hồi quá nửa huyết lượng. Thở dài thật sâu, lưu lại núi xanh, sợ gì không củi đốt, hướng ra phía ngoài chạy đi. Ngu nhỉ con Tiểu Lam không xài luôn kỹ năng phân thân đang còn ẩn giấu ra. Hốc thịt được thằng kia mới lạ, bỏ qua cơ hội tốt à. Một đạo ma pháp trị liệu dừng ở trên người Đức Lỗ Y, đem huyết lượng Đức Lỗ Y hồi phục lại. Tránh hết kỹ năng công kích của mấy người phong thần. Triệu Lam Hinh lúc này mới có cơ hội cấp cho Tiêu Ngự một đạo trị liệu. Huyết lượng của Tiêu Ngự phục hồi đầy. Các game thủ dưới đài đám thảo luận sôi nổi. Tiêu lão đại thật mạnh. Chống nhiều người như vậy còn có thể không bị tiêu diệt. Bọn họ không nhịn ở trong lòng thầm khen một tiếng. Đạo tặc đứng đầu tà ác liên minh. Người này quả nhiên không phải thùng rỗng kêu to à. Ở dưới loại hoàn cảnh vô cùng xấu này không ngờ lại còn có thể phát động phản kích sắc bén như vậy. Trên sân có vẻ như là Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đang chiếm ưu thế. Tiêu diệt được phong địch, nhưng mà các game thủ lời thề cũng đều nhìn ra được. Plus đạo tặc sức bộc phát lớn, đợt công kích đầu tiên là sắc bén nhất, một khi kỹ năng dùng hết, thực lực liền sẽ giảm mạnh. Tiêu Ngự dựa vào một đợt kỹ năng lúc đầu này để hung tàn tiêu diệt phong địch mà thôi. Nhưng mà kế tiếp, Tiêu Ngự nên làm cái gì bây giờ? Kỹ năng đào tẩu dùng hết, phấn truyền, giã tính cuồng nộ mấy cái kỹ năng quan trọng cũng dùng xong. Hắn sẽ như thế nào ngăn cản những người còn lại? Đồng thời, hắn còn phải mọi thời khắc canh phòng Đức Lỗ Y cứu sống ám vu. Một khi Đức Lỗ Y hồi sinh lên ám vu. Cố gắng đều lúc đầu của Tiêu Ngự sẽ toàn bộ uổng phí. Kẻ ngu cũng đều nhìn ra được, để cho Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh hai chọi người quả thực là có phần quá miễn cưỡng rồi. Tiêu lão đại phải thua rồi, đánh đến bây giờ đã là quá đỉnh rồi. Phong Dã lão đại, ngươi nói Tiêu lão đại còn có thể kiên trì bao lâu? Một game thủ lời thề nhịn không được hỏi, mọi người tại đây thì hiểu rõ Tiêu Ngự nhất chính là Phong Dã rồi. Phong Dã trầm mặc một lát, nói, Phong nha, Phong cuồng hẳn sẽ khó sống, còn lại ta cũng không biết. Các game thủ xung quanh nghe được Phong Dã nói, đều kinh hãi không thôi. Theo ý của Phong Dã, Tiêu Ngự ít nhất còn có thể đem hai Đức Lỗ Y tiêu diệt. Cái này có khả năng sao? Tiêu Ngự bây giờ xem ra đã là nỏ mạnh hết đà rồi mà. Các game thủ dưới đài đều cảm thấy đại cục đã định. Tiêu Ngự đã dùng gần hết kỹ năng. Muốn giết thêm một, hai người nữa quả thực là khó như lên trời. Phong Dã dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Tiêu Ngự có thể đem Phong Nha Phong Cuồng tiêu diệt nổi sao? Tiêu Ngự không thể lui. Một khi thối lui, một người trong đám Phong Nha Phong Cuồng nhất định sẽ tìm cơ hội giúp ám vu sống lại. Rào, U Linh bỉ mông gầm gừ một tiếng. Một cái bạo phong nhất kích quét ra ngoài. Đem phong thần và thú nhân chiến sĩ bức lui. Triệu Lam Hinh cuối cùng cũng có một chút thời gian tạm nghỉ. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh liếc mắt nhìn nhau. Hai bên đã vô cùng hiểu ý. Không cần bất luận cái ngôn ngữ gì. Bọn họ cũng đều biết suy nghĩ đối phương cả. Đức Lỗ Y hình người kia lần nữa biến đổi trở về hình dạng gấu. Chắn ngang phía trước xác chết ám vu. Mấy người nhanh chóng điều chỉnh vị trí. Bọn họ muốn trước tiên đem Tiêu Ngự bức lui. Sau đó mới giúp ám vu sống lại. Vu sư đánh ra lôi điện cuồng bạo ầm ầm. Lôi pháp sư cũng pháp trượng khẽ nâng. Từng chùm nguyên tố lôi điện ở trên pháp trượng bay múa xoay tròn. Dưới trường đấu đang yên tĩnh, cũng nổi lên bão táp. Đòn này một khi đánh ra, có khả năng sẽ quyết định đến sinh tử hai bên a tích. Tích, ngón tay của Tiêu Ngự ở trên chuôi chủy thủ gõ nhịp. Mỗi lần gõ xuống đặc biệt chuẩn xác với kim giây của đồng hồ. Trong thời khắc khẩn trương như vậy, mà Tiêu Ngự vẫn còn có thể bình tĩnh như thế. Trong miệng lôi pháp sư và băng pháp sư thì thào ngâm sướng chú âm dài dòng rích rác. Bỗng dưng, lôi pháp sư và băng pháp sư đều động, kỹ năng khống chế đối với Tiêu Ngự không có hiệu quả. Cho nên bọn họ vừa xuất ra chính là kỹ năng công kích thương tổn cao. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR, truyện TR bão tuyết, thiên lôi phẫn nộ, bão tuyết dữ dội xen lẫn lôi điện phẫn nộ hướng về Tiêu Ngự bao trùm đi qua. Chiến tranh xung phong. Tiêu Ngự mở ra chiến tranh kỹ năng chiến tranh xung phong. Dịch chuyển tránh thoát hai cái công kích ma pháp, hướng về hai Đức Lỗ Y nhào tới. Những game thủ này không ngờ tới Tiêu Ngự lại vẫn có một kỹ năng như vậy. Thấy được Tiêu Ngự xông lên, hai Đức Lỗ Y cũng đồng thời lao ra, đón đánh Tiêu Ngự, triệu hồi thân ảnh chiến sĩ. Tiêu Ngự đem thân ảnh chiến sĩ triệu hồi ra, mặc dù thân ảnh chiến sĩ chỉ có 60. Thuộc tính của Tiêu Ngự, nhưng là một cái lực lượng không tệ, là thân ảnh chiến sĩ. Tiêu lão đại lại cũng có thể thi triển kỹ năng ảnh chiến sĩ à. Dưới đài tất cả game thủ đều kinh hô kích động, ngay cả Phong Dã cũng phải sững sờ. Bọn họ đối với cái kỹ năng này không thể quen thuộc hơn được nữa. Lúc trước lưỡi lê nhờ vào cái kỹ năng này mà đánh đâu thắng đó. Theo lưỡi lê nổi danh. Cái kỹ năng hiếm thấy này cũng có được danh khí không nhỏ trong cộng đồng người chơi. Đột nhiên phát hiện ra Tiêu Ngự cũng có thể thi triển ra kỹ năng ảnh chiến sĩ. Hiệu quả chấn động đối với các game thủ không thua gì lúc trước Tiêu Ngự trên sân thi đấu triệu hồi ra U Linh bỉ mông đảo ngược tình hình chiến sự A. Tiêu Ngự thu được kỹ năng ảnh chiến sĩ hẳn là sau trận thi đấu giao hữu với lưỡi lê. Sau khi cùng lưỡi lê thi đấu giao hữu Tiêu Ngự có thêm một chiếc nhẫn cấp hạ vị thần khí cùng với sáo trang đại nguyên soái. Nhẫn đeo trên tay Tiêu Ngự cũng không phải là vật phẩm chuyên dành cho đạo tặc. Phong Dã suy đoán, kỹ năng triệu hồi ảnh chiến sĩ hơn phân nửa là do sáo trang đại nguyên soái mang đến a, tất cả game thủ đứng xem không nén nổi nghi vấn. Tiêu Ngự rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực, Tiêu Ngự vĩnh viễn đều là như vậy. Sâu không lường được, luôn luôn có thể ở trong thời khắc mấu chốt đột một bày ra tuyệt chiêu hiếm thấy. Đến nay cũng chưa có ai thăm dò được thực lực toàn thân của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự rốt cuộc có thể đánh tới trình độ nào? Đối với vấn đề này, bọn họ càng ngày càng hiếu kỳ. Cách chương.